Bạn trai siêu có tiền. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Đến cửa quán bar, tôi gọi điện thoại cho Tống Nghiên. Nhưng người nghe điện thoại lại là bạn của anh ấy. Là chị dâu sao? Chị vào đi. Anh Tống Nghiên uống say rồi. Nhạc trong quán bar vang ầm trời. Mấy cậu trai cô gái ăn mặc sành điệu đi tới đi lui. Sóng nhiệt quay cuồng trên sàn nhảy. Vừa đi vào, đã có mấy thanh niên vẫy tay với tôi. Chị dâu, ở đây, tôi chưa gặp họ bao giờ. Cũng không biết sao họ có thể nhận ra tôi trong nháy mắt. Sau khi bước vào, tôi thấy Tống Nghiên đang nghiêng đầu nằm trên ghế sofa. Hai tay nhẹ nhàng che mắt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và chiếc cằm nhọn. Chị dâu, có phải chị cãi nhau với anh Tống Nghiên không? Anh ấy uống rượu mấy ngày rồi. Hôm nay hiếm khi chị tới. Mau đi dỗ anh ấy đi. Đúng đó chị dâu. Anh Tống Nghiên rất yêu chị. Chị xem anh ấy trông đáng thương như vậy. Đừng so đo với anh ấy nữa. Mấy cậu thanh niên người một câu ta một câu làm tôi không thể từ chối được. Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tống Nghiên. Lắc nhẹ cánh tay đang che trán của anh ấy. Nhỏ giọng hỏi, Tống Nghiên, anh không sao chứ? Tống Nghiên nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Tống Nghiên, không phải lúc trước mỗi ngày em đều gọi anh là chồng sao? Vừa lúc đó, nhạc bị dừng vài giây. Mọi người xung quanh đều nghe thấy lời anh nói. Ai ra, thì ra ngọt ngào vậy luôn. Mới nãy còn nói năng lộn xộn. Bây giờ thấy chị dâu đã nói nhiều vậy rồi. Những câu bông đùa vang lên hết lần này đến lần khác. Khiến mặt tôi đỏ bừng. Các cậu bớt nói vài câu không chết được. Tống Nghiên ném gối, xoa huyệt thái dương, loạng choạng đứng dậy. Tôi nhỏ giọng hỏi anh. Em đưa anh về nhé. Tống Nghiên khoác vai tôi. Bước chân hơi loạng choạng. Anh ấy rất thích khoác vai tôi. Với sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi vẫn luôn nghi anh ấy đang coi tôi như cái nạng. 16. Theo địa chỉ, tài xế chạy đến một biệt thự nhỏ 2 tầng. Tôi đỡ Tống Nghiên xuống xe. Nhà anh còn ai không? Không, giọng anh nghèn nghẹn. Tôi do dự một lúc lâu. Thấy Tống Nghiên đi không vững. Tôi quyết định đưa anh ấy vào nhà cẩn thận. Nếu không anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất. Bên trong căn nhà tối đen như mực. Chỉ có thể nương theo ánh trăng mới nhìn thấy rõ bố cục của căn nhà. Có 2 tầng và mấy cánh cửa. Tôi đành hỏi anh ấy. Phòng ngủ của anh ở đâu? Không cần. Tôi ngủ trên ghế sofa cũng được. Tôi ngăn anh ấy lại. Anh đi vào cho em. Vào phòng ngủ đi. Tống Nghiên cúi đầu áp vào trán tôi. Kéo tôi lại gần. Ánh đèn trong phòng mặc dù tối om nhưng dường như có vài vì sao có thể chiếu sáng đôi mắt đen láy của Tống Nghiên. Anh dịu dàng nói. Vu Tư Tư. Tuy tôi là một cái máy rút tiền. Nhưng tôi cũng là đàn ông. Cô tin tôi vậy sao? Tim tôi đập thình thịch. Hốt hoảng nhìn sang chỗ khác. Không tin. Vậy thôi. Ngồi với tôi một lát đi. Tống Nghiên ngồi xuống sofa. Nắm tay tôi kéo nhẹ để tôi ngã vào lòng anh ấy. Tư Tư. Tôi không vui. Cô dỗ tôi đi. Tôi đỏ mặt tía tai. Nằm trong lòng anh suy nghĩ hồi lâu. Anh đừng không vui. Tống Nghiên không nhịn được khẽ cười. Lỗ ưng ngực run nhẹ nhẹ khiến lòng tôi ngứa ngáy. Dỗ người khác cũng không biết. Đây là đãi ngộ cấp VIP của cô sao? Tôi nổi giận vô cớ. Anh đã ôm tôi rồi. Anh còn muốn gì nữa chứ? Rồi rồi rồi. Không nói nữa. Vậy cũng được rồi. Vừa dứt lời. Chuông điện thoại của Tống Nghiên lại vang lên không đúng lúc. Anh lấy điện thoại ra xem. Sau đó đưa cho tôi. Cô trả lời đi. Tôi nhìn ghi chú. Đó là tên một người phụ nữ. Tôi hơi lúng túng. Chẳng lẽ anh lại muốn tôi giúp anh chọc giận người ta sao? Đừng suy nghĩ lung tung. Đó là mẹ tôi. Cô nói tôi ngủ rồi là được. Tôi nghe điện thoại với tâm trạng cắn rứt lương tâm. Chào cô. Tống Nghiên vừa ngủ rồi. Ngày mai cháu bảo anh ấy gọi lại cho cô được không? Cháu là bạn gái nó. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Khiến tôi sững người. Thì ra là người phụ nữ gọi. Cục cưng Nghiên Nghiên. Ngày hôm đó, bà ấy như vừa sinh ra đã có giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển. nói gì cũng khiến người ta có cảm giác đang làm nũng. Tôi liếc nhìn Tống Nghiên, cầm anh ấy đặt trên vai tôi, không lên tiếng, tôi đành phải kiên trì đến cùng. Vâng thưa cô, ai ra thật là, Nghiên Nghiên có bạn gái rồi cũng không nói với cô. Cục cưng à, cháu bao tuổi rồi? Cùng trường với Nghiên Nghiên hả? 20 phút sau đó, tôi bắt đầu bị mẹ Tống Nghiên tra hỏi đủ thứ. Từ học vấn, tuổi tác cho đến gia cảnh. Lúc tôi trả lời bà ấy rằng tôi không cha không mẹ, bà ấy rõ ràng trầm mặc 2 giây rồi dịu dàng nói. Thật à, chắc cháu đã vất vả lắm. Cháu vẫn ổn ạ, tôi thản nhiên đáp lời. Cuối cùng, tôi lấy cớ nghỉ ngơi để cúp máy. Cô nhà dịu dàng thật đấy. Sao anh lại không muốn bắt máy? Sắc mặt của Tống Nghiên thay đổi. Tôi cũng không rõ. Vậy, mấy ngày nay tâm trạng của anh không tốt là vì cãi nhau với cô sao? Tôi và bà ấy không cãi nhau. Tống Nghiên cười khổ. Là bởi vì sinh nhật của mẹ tôi trùng với ngày giỗ của bố tôi. Nếu là vậy, chuyện này cũng không phải do mẹ anh quyết định. Đúng vậy, lý do này thật gượng ép. Tống Nghiên cụp mắt xuống. Vu Tư Tư, cô biết không, tôi cũng từng là một đứa trẻ không cha không mẹ. Không thể nào, tôi nhìn xung quanh, dù không bật đèn cũng loáng thoáng nhận ra sự sang trọng của căn biệt thự này. Chẳng lẽ anh là con nuôi? Không phải, khi tôi học tiểu học, bố tôi bị bệnh nặng, mẹ tôi ly hôn với ông ấy. Nhà không có tiền nên chúng tôi phải bỏ dở việc chạy chữa. Ít lâu sau thì qua đời. Rồi, tôi trở thành người không cha không mẹ. Sau này lên cấp 3, mẹ tôi lại xuất hiện. Bố dượng tôi giàu có nhưng hiếm muộn nên bà ấy đến gặp tôi để xin tôi quay lại. Mấy ngày trước là sinh nhật mẹ tôi. Mẹ không biết sinh nhật của mẹ lại trùng ngày giỗ của bố. Tôi cũng không nói nhưng khi nhìn mẹ, tôi luôn thắc mắc, nếu ngày ấy bà ấy không bỏ đi, liệu bố tôi có thể sống lâu hơn không? Cha dượng đối xử với tôi như con đẻ. Mẹ tôi cũng đã làm mọi cách để bù đắp cho tôi. Tôi biết mẹ chỉ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Điều đó không có gì sai cả. Nhưng trong lòng tôi luôn có một cái gai. Mỗi khi tôi muốn lại gần bà ấy thì cái gai đó lại càng đâm sâu thêm. Tư Tư, cô sẽ hận bố mẹ mình chứ? Sẽ không, tôi không cần suy nghĩ đã trả lời. Đời người ngắn ngủi, tôi không muốn sống trong oán hận. Khi ai đó phàn nàn rằng tại sao họ lại đi chân đất, thì trên đời vẫn còn người không có chân. Tôi có đủ cả tứ chi. Vậy tại sao tôi không thể vượt qua nó? Không học được cách an ủi người khác. Thôi thì thử làm bát súp gà xem. Tống Nghiên lặng lẽ nhìn tôi. Vu Tư Tư, cô khác hẳn so với tưởng tượng của tôi. Vậy trong tưởng tượng của anh, tôi là kiểu người gì? Mỗi lần thấy cô ở trên trường đều là vẻ mặt lạnh như tiền. Như có thâm cừu đại hận với ai không bằng. Vớ vẩn, tôi trừng mắt, bộ anh hôm nào đi làm cũng cười tâu toét chắc. Tôi thấy ai cũng giống đang nợ tôi 200 vạn đấy. Vậy cô nghiêm túc làm việc đi. Tống Nghiên ôm tôi chặt hơn. Đọc chuyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Dù tôi ngủ, vụ này tôi tính là tăng ca đấy nhé. Tôi lẩm bẩm, bắt đầu đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ có trên Baidu. Ngày xưa có một ngọn núi. Trong núi có một ngôi chùa. Trong chùa có một vị sư già và một vị sư trẻ. Càng đọc, mí mắt càng nặng trĩu. Bóng đêm càng bủa vây. Trong mộng, tôi nghe thấy tiếng của Tống Nghiên. Tư Tư, hay là chúng ta nghiêm túc hẹn hò thử xem? Tôi mơ mơ màng màng trả lời. Thêm tiền, 40 vạn. Tôi lắc đầu, 40 vạn không phải giá của bạn trai. Hử, bỏ ra 40 vạn chỉ để làm bạn trai là anh chịu thiệt rồi. Hay để em nâng anh lên thành bố em. Để em làm trâu làm ngựa hiếu kính anh. Anh thấy sao? Coi như tôi chưa nói gì đi. Đừng mà, có thể thương lượng, 35 vạn cũng được. Giọng của Tống Nghiên biến mất khỏi giấc mộng. Chỉ còn tôi một mình lẩm bẩm. Anh còn ở đó không? Hello, giá kịch sàn 30 vạn được chưa? Câm miệng, ngủ đi. Dạ, cách chương.